Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 358. Lâm Minh nhìn chằm chằm Tô Trưởng Lão, anh tung ra một quyền, rõ ràng quyền đấm nhắm thẳng vào người ông ta, thế mà lại đánh xuyên qua. Lúc này anh mới phát hiện ra đó là tà ảnh của Tô Trưởng Lão. Còn ông ta thì đã vòng ra sau lưng Lâm Minh từ lúc nào không hay và đập anh một chưởng. Cơ thể chắc nịch của Lâm Minh bị lĩnh đòn, trường đánh không gây ra quá nhiều ảnh hưởng cho anh. Lâm Minh đấm lại, cú đấm lại đấm vào tàn ảnh. Tô Trưởng Lão lại vòng ra sau lưng anh lần nữa, thêm một chưởng được tung ra. Tuy nhiên, vẫn không tạo ra được sự uy hiếp gì đối với Lâm Minh. Lâm Minh cau chặt lông mày, anh cảm thấy có gì đó bất ổn. Tốc độ của Tô Trưởng Lão không quá nhanh, nhưng cách thức thì vô cùng quý dị, hoàn toàn dựa vào sự linh hoạt để né đòn. Mỗi một chưởng đánh của ông ta nhìn có vẻ không mạnh, nhưng giống như một hạt giống được ghim vào cơ thể Lâm Minh. Đợi đến khi số lượng đủ lớn thì tất cả những hạt giống này sẽ bùng nổ. Khi đó, quy lực do chúng tạo ra chắc chắn sẽ khiến anh không thể xem nhẹ được. Không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được. Lâm Minh với ánh mắt lạnh như băng đột nhiên không đấm Tô Trưởng Lão nữa, mà anh gầm lên, đấm mạnh xuống đất. Cái gì? Tô Trưởng Lão tái mặt vội vàng lùi lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Mặt đất rung chuyển, cả vùng núi rung lắc, nguồn sức mạnh khủng khiếp lan tỏa. Tô Trưởng Lão đã không kịp phòng bị, đã bị sức mạnh dội vào người và phải lùi lại hàng chục bước. Có thể loạng choạng, Lâm Minh khóa chặt vị trí ông ta, đưa tay ra xiết cổ. Phi hoa trích diệp phiêu linh. Tô Trưởng Lão hai tay múa may, một lượng lớn ám khí giống như phi diệp, phi thạch, phi tiêu bay ra từ lòng bàn tay ông ta, tấn công về phía Lâm Minh. Đợi khi Lâm Minh tiến tới gần ông ta thì ông ta đáng kịp né đòn tấn công của anh. Lâm Minh ngay lập tức đạp mặt chân xuống đất, mặt đất lại rung rắc. Sức tấn công khủng khiếp giống như sóng thần đổ ập về phía người Tô Trưởng Lão. Ông ta bị trúng đòn, cơ thể run lên bần bật, chiêu thức trở nên rối loạn. Đợi khi đứng vững lại thì ông ta lại đến thêm một cú đấm của anh. A! À! Tô Trưởng Lão gào lên, đưa hai tay lên đỡ. Cú đấm như thép của Lâm Minh giáng thẳng xuống hai tay ông ta, sức mạnh chạy dọc theo cơ thể khiến hai tay gãy ra. Tô Trưởng Lão bắn ra như một viên đạn, đập mạnh xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại. Đến khi ông ta bò chạy được thì cơ thể đã toàn là máu. Tô Trưởng Lão, tôi không hề có địch ý gì với Phi Nha Cát, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sợ khác người. Tôi hy vọng ông kịp thời dừng lại, nếu không tôi sẽ hủy diệt luôn cả Phi Nha Cát đó. Lâm Minh lại lùi nó ra. Nếu như thực sự tới mức phải giết chết Tô Trưởng Lão thì Lâm Minh nhất định sẽ tiêu diệt luôn Phi Nha Cát, vì dù sao thì anh cũng không thích có hậu họa về sau. Cậu Tô Trưởng Lão tái mặt, với thực lực mà Lâm Minh vừa thể hiện ra thì ông ta biết anh là người không hề tầm thường. Nếu đánh tiếp thì việc thắng trận là điều hết sức mơ hồ. Tô Trưởng Lão châu mày nhìn về phía Trang Bộ Phàm. Lúc này ông ta chỉ biết dựa vào Trang Bộ Phàm mà thôi. Xem ra Tô Trưởng Lão vẫn chưa chịu từ bỏ, đúng không? Lâm Minh trầm giọng, anh bước tới. Tô Trưởng Lão mặt cắt không ra hột máu, vội vàng lui lại. Thế nhưng đến lúc này một luồng khí tức như vòi rồng xuất hiện. Tô Trưởng Lão loạng choạng bị Lâm Minh siết chặt cổ tay và vứt mạnh. Cả người ông ta bị vứt xuống vực. A! À! Tiếng hét vang vọng cả không gian. Trưởng Lão! Người của Phiên Nhà Cát vội vàng chạy tới nhìn xuống dưới. Thế nhưng bóng dáng ông ta đã mất dạng. Khốn kiếp, trả lại trưởng lão cho chúng tôi! Người của Phiên Nhà Cát tức giận gào lên. Tất cả đều lao về phía Lâm Minh. Đúng là đồ chán sống. Lâm Minh lại đạp mạnh chân. Mặt đất tiếp tục nứt ra, đám đông đổ sập xuống. Lâm Minh thọc tay xuống đất, múc lên một tảng đá lớn, ném mạnh về phía đám đệ tử của Phi Nha Cát. Tảng đá giống như quả núi nhỏ đập thẳng xuống đám đệ tử. A! À! Bọn họ gào lên, thục mạng bỏ chạy. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Tảng đá mà rơi xuống thì ít nhất có một nửa số người bị thành thịt băng. Đến lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì cả tảng đá đột nhiên khựng lại giữa không trung. Lâm Minh quay qua nhìn thì phát hiện ra Trang Bộ Phàm đã ra tay. Không biết từ lúc nào ông ta đã lao vào giữa đám đệ tử, một tay giơ lên đỡ lấy cả tảng đá. Ông ta nhìn Lâm Minh chằm chằm. Nghịch tử, cậu quá ngông cuồng. Hôm nay tôi không chỉ giúp nhà Trang xử lý chuyện này, mà ngay cả cha cậu, anh trai cậu cũng đều bị bắt và phải bị trừng trị, không chừa một ai. Nói vậy tức là hôm nay phải giết tôi, đúng không? là mình đành mất. Phải thì sao? Cậu hại chết Tôn Trinh Lão. Dù hôm nay cậu có giao ra Kim Ngô Đan thì cũng phải chết. Trang Bộc Phàm gầm lên, tay ông ta đẩy mạnh. Tà tảng đá bay về phía Lâm Minh, Lâm Minh đấm nát tảng đá. Trang Bộc Phàm hét lớn, giết chết Tần Minh cho tôi bằng mọi giá. Tiếng hét vang lên, người có sơn trang huyết kiếm đồng loạt rút kiếm ra, giết. Những thanh kiếm bén sắc nhọn lao tới, người của phiên nhân khác cũng đồng loạt lao lên. Được, nếu đã vậy thì hôm nay tôi đành đại khai sát giới vậy. Lâm Minh đáp lại, anh lấy châm ra đâm vào hai cánh tay, đồng thời kích hoạt làn linh huyết lên cấp độ cao nhất. Cơ thể anh không khác gì một khối đồng lao vào giữa đám đông và điên cuồng tấn công. Cang cang cang cang, tiếng kim loại thi nhau vang lên, những thanh kiếm sắc bén chém xuống cơ thể Lâm Minh nhưng không thể nào găm được vào người anh. Lâm Minh đấm bay đám người nhạo trang, khiến bọn họ không khác gì một đống bầy nhầy, người thì chết người thì ngất, không ai có thể cầm cự nổi quá hai chiêu. Đại nhân, đánh nhau rồi, giờ chúng ta làm thế nào đây, có nên giúp đỡ gì không? Người Quyết Bá Tông thấy vậy bèn thận trọng hỏi Huyết Kiêu. Giúp gì mà giúp, ngồi quan sát chúng nó đấu nhau không sướng mắt hơn sao? Xem vào cái gì chứ? Huyết Kiêu hừ giọng. Vậy lẽ nào đại nhân không có hứng thú với Kim Ngô Đan sao? Người bên cạnh bèn hỏi. Kim Ngô Đan, tôi mà không có hứng thú thì tôi tới sơn trang huyết kiếm làm gì? Thế nhưng với tình hình hiện tại, cứ ngồi im quan sát sẽ tốt hơn. Đại nhân đang lo lắng điều gì ạ? Huyết Kiêu nghe thấy vậy bèn trầm giọng. Tôi luôn cảm thấy cái tên Tần Minh này có vấn đề. Có vấn đề sao? Ý của đại nhân là... Đám đông tạo đáy nghi ngờ. Tôi không thể nói rõ ra được, nhưng chúng ta đừng tùy tiện ra tay là được. Tôi lo đám người Trang Bộc Phàm không phải là đối thủ của ta. Huyết Kiêu khẽ nói, không thể nào. Đám đông bật cười, mặc dù Tần Minh sở hữu tiên thiên cương khu, nhưng dù gì Trang Bộc Phàm cũng là gia chủ nhà Trang. Thực lực của ông ta không hề tầm thường. Hơn nữa, đây lại là địa bàn của họ, sao có thể không đấu nổi một người chứ? Không một ai tin, thực tế cũng đã chứng minh như vậy. Trang Bộc Phàm bước tới, Thiên Cương bắt đầu kiếm trận, mở. Nhà Trang đồng loạt tản ra, lấy Lâm Minh làm trung tâm, họ bắt đầu tạo thành một hình vuông. Mỗi một mặt của hình vuông đều có 8 thanh kiếm, tất cả đều phát ra khí tức dày đặc, kiếm khí sắc bén, khí lưu cuồn cuộn. Dù là người hay vật mà chỉ cần tiếp xúc thôi thì cũng bị tan nát ngay. Bọn họ giống như muốn cái miệng hút máu, muốn nút gọn Lâm Minh. Lâm Minh tối sầm mặt, anh không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ bùng nổ sức mạnh, điều chỉnh tiên thương của khu lên mức cao nhất. Đúng lúc 32 lưỡi kiếm này đang lao tới thì đối trận, phá pháp kiếm trận. Trang Bộc Phàm hét lớn, đối. Tất cả mọi người cũng cùng nhau hét lên. Có 24 người đột nhiên rút ra một thanh kiếm khác, rồi tất cả cùng rút ra một thanh kiếm nhỏ hơn. Rõ ràng đây là kiếm mẹ kiếm con, bọn họ điên cuồng tấn công. Trận pháp thay đổi đột ngột khiến Lâm Minh không kịp phản ứng. Đợi đến khi anh bừng tỉnh lại thì tất cả bọn họ đã phóng kiếm đến vào phía anh rồi. Thanh kiếm của Trang Bộc Phàm lao tới trước tiên, cang, vẫn là tiếng kim loại va chạm vang lên. Lâm Minh vẫn không bị hề hấn gì, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Các thanh kiếm khác bắt đầu kết lại, không tấn công vào cơ thể Lâm Minh nữa mà kết nối với thanh trường kiếm của Trang Bộc Phàm, giống như đang rèn kiếm. Bọn họ dồn tất cả sức mạnh lên cây kiếm của Trang Bộc Phàm để cây kiếm này tấn công Lâm Minh. Lâm Minh cau mày, toàn bộ sức mạnh đang được rót vào thanh kiếm của Trang Bộc Phàm. 48 cây kiếm liên kết thành một đường thẳng, một luồng kiếm lực trước nay chưa từng có được phóng ra. Luồng sức mạnh này không hề đơn giản, sức công phá của nó vượt xa sức tưởng tượng của đám đông. Lâm Minh bị đâm trúng ngực, máu tươi xối ra, anh vội vàng lùi lại, ngực đã xuất hiện vết rách. Vết thương khiến anh không đứng vững, cơ thể loạn choạng rồi ngã bịch xuống đất. Anh đã bị thương nặng. Cái gì? Đám đông bàng hoàng, tiên thiên cương khu đã bị đánh bại rồi sao? Huyết Kiêu kinh ngạc. Ha, tốt lắm. Trang Cát Thanh bật cười vui mừng. Tiên thiên cương khu đã bị phá, giết, giết cậu ta đi. Trang Cát Thanh hét lớn, người nhà Trang như có thêm sức mạnh, vội lao về phía Lâm Minh. Đại nhân, phải làm thế nào đây? Người Quý Ba Tông cuốn cả lên, nếu còn không ra tay thì Kim Ngô Đan sẽ lại thuộc về nhà Trang mất. Chúng ta ra tay thôi. Đại nhân, không thể do dự được nó đâu. Cả đám kêu lên, Huyết Kiêu có phần dao động, chỉ là nếu ra tay thì sẽ đắc tội với nhà Trang mất. Phải làm thế nào đây? Ông ta cau mày. Đúng lúc ông ta đang do dự thì một luồng sức mạnh khác từ phía một con đường nhỏ bên cạnh lao về phía Lâm Minh. Có người ra tay rồi, là người của Khánh An Tông. Có ai đó hét lên. Hóa ra không chỉ có người của Huyết Ma Tông muốn làm mưa ông đắc lợi, mà những thế lực khác cũng đang chờ thời cơ. Giờ Tần Minh đã bị thương nặng, ai mà không muốn có được Kim Ô Đan đâu chứ. Người của Khánh An Tông không nhẫn nhịn được thêm được nữa là điều đương nhiên thôi. Tông chủ Khánh An Tông lao lên rút đao ra chém vào đầu Lâm Minh. Nhát đao này vô cùng hung ác, muốn dồn Lâm Minh vào chỗ chết, hơn nữa cũng cực kỳ nhanh mạnh. Có lẽ là từ lâu tông chủ Khánh An Tông đã ở bên cạnh rục rịch chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Mặc dù Lâm Minh bị thương nhưng tốc độ đã nhanh đến mức bất thường. Một đao hạ xuống, anh vội vàng nhảy lùi ra sau tránh đi. Rát, đại đao chém xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra. Bao vây cậu ta cho tôi, xé xác cậu ta cho tôi, tông chủ Khánh An Tông hét lên. Đệ tử Khánh An Tông lại tấn công lần nữa. Huyết tông chủ Khánh An Tông, ông thật ngu cuồng, ông định cướp Kim Ô Đan của Sơn Trang Huyết Kiếm sao? Cả Tà Thanh nổi giận lập tức quát lên. Kim Ô Đan của Sơn Trang Huyết Kiếm sao? Kim Ô Đan này rõ ràng là của Tần Minh, cậu ta đã thắng tỷ võ kén rễ Sơn Trang Huyết Kiếm các ông đã thưởng Kim Ô Đan cho cậu ta. Kim Ô Đan không còn liên quan gì đến Sơn Trang các ông. Tôi lấy đồ trên người cậu ta liên quan gì đến ông? Tông chủ Khánh An Tông lạnh lùng hừ một tiếng. Ông Trang Tà Thanh tức đến mức nói không nên lời. Tông chủ Khánh An Tông nói vậy là ông muốn đối địch với Sơn Trang Huyết Kiếm chúng tôi vì Kim Ô Đan sao? Cao Bộ Phàm lạnh lùng nói. Không dám, chuyện gì cũng phải nói lý lẽ. Kim Ô Đan không phải là của các người, ai cướp được thì thuộc về người đó. Tông chủ Khánh An Tông khẽ cười đáp lại. Ông ta cũng chẳng màng quan tâm đến đám người nhà họ Trang này, cầm đao xoay người chạy đi. Thế nhưng ngay khi ông ta chuẩn bị giết về phía Lâm Minh, bước chân ta đột nhiên chậm lại, gương mặt tươi cười dần dần trở nên nghiêm nghị, kinh ngạc rồi sửng sốt. Lâm Minh toàn thân đầy máu, lại giống như một chiến thần, cướp đao trong tay đệ tử Khánh An Tông vung lên điên cuồng. Sức mạnh và tốc độ của những đệ tử đó đều không bằng anh, chỉ trong vòng mấy giây đã bị anh chém thành mấy mảnh, chết thảm ngay tại chỗ. Chuyện này là sao chứ? Người này bị thương nặng, e rằng tim cũng đã bị tổn thương, vì sao vẫn có thể vượt có thực lực như vậy chứ? Không thể tin nổi, thực sự không thể tin nổi. Tiếng la kinh ngạc không ngừng vang lên. Ồ, không ngờ Tần Minh còn có sức lực như vậy, chắc chắn là cậu ta sẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Có lẽ đây là hồi quang phản chiếu, Trang Bình Sinh nói ra. Xem ra người của Khánh An Tông xuất hiện khá hợp thời nhỉ. Bọn họ giúp chúng ta tiêu hao chút sức lực cuối cùng của Tần Minh, đợi lát được chúng ta lấy Kim Ô Đan cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trang Bộ Phàm gật đầu nói. Vậy Trang chủ, tông chủ Khánh An Tông thì phải làm sao đây? Người bất hạnh hỏi. Thái Thanh, Trang Bộ Phàm hô lên. Có. Trạng thái của anh thế nào? Không thành vấn đề. Được, anh qua đó giết tông chủ Khánh An Tông cho tôi, sau đó lấy đầu Tần Minh mang Kim Ô Đan về đây. Những người khác bảo vệ Thái Thanh, không để lũ chuột nhắt xung quanh có cơ hội, không để bọn họ đến gần. Tôn lệnh Trang chủ. Mọi người bắt đầu hành động. Trang Thái Thanh cầm kiếm bằng hai tay, mặt mày dữ tợn cất bước lao về phía chỗ Lâm Minh. Nhưng tông chủ Khánh An Tông đã xông tới trước một bước. Người của môn phái ông ta đã bị giết sạch. Ông ta đã không còn đường lui, chỉ có thể giúp sức chiến đấu một trận, cướp Kim Ô Đan, sau đó thật nhanh rời đi, nếu không mọi thứ sẽ uổng phí. Tông chủ Khánh An Tông nghiến chặt hàm răng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hai tay cầm đao gào lên một tiếng rồi giết về phía Lâm Minh. Lần này Lâm Minh không lùi lại mà là lấy vài cây châm bạc ra đâm lên người, sau đó trở tay chụp lấy đại đao đang chém xuống. Chẳng lẽ cậu ta định chặt đao bằng tay không sao? Người xung quanh kinh ngạc thốt lên. Mọi chuyện đúng như bọn họ nghĩ. Bộp, cây đao hạ xuống lập tức đứng khựng lại, lưỡi đao bị Lâm Minh bắt vào trong tay. Cái gì? Tông chủ Khánh An Tông há to miệng. Lâm Minh lại đột ngột dùng sức, thân đao đã bị vẽ gãy. Lâm Minh cầm lưỡi đao gãy chém xuống cơ thể của tông chủ Khánh An Tông một cách điên cuồng. Một giây thì mười đao, đao gãy nhanh như vô ảnh, chém lên người tông chủ Khánh An Tông trên dưới trái phải ngang dọc, giống như chém miếng đậu hũ. Ba giây sau, Lâm Minh quăng lưỡi đao gãy đi. Đao gãy cắm vào vách núi bên cạnh, tạo thành một khe nứt thật sâu. Còn tông chủ Khánh An Tông thì đã đứng im không còn động đậy, giống như một bức tượng điêu khắc. Sau một trận gió phớt qua, trên người ông ta xuất hiện rất nhiều vết máu. Sau đó cơ thể ông ta nứt ra từng chút một, suy sụp từng chút một ngã xuống đất. Cả người ông ta đã bị chém thành trăm mảnh, chết thảm tại chỗ. A! À! Xung quanh lập tức vang lên vô số tiếng la hét. Trang Thái Thanh đang xông đến gần, cũng đột ngột dừng bước, ngây ngốc nhìn Lâm Minh không dám bước tới nữa. Ai cũng bị thủ đoạn hung hãn của Lâm Minh dọa sợ. Giết, giết cho tôi. Trang Bộc Phạm rốt sốt ruột gào lên. Trang chủ, chuyện này cậu ta chỉ có một mình, hơn nữa còn bị thương nặng, có gì phải sợ chứ, xong đây cùng tôi. Trang Bộc Phạm biết lúc này không thể bị Lâm Minh khống chế cục diện, nếu không dù là một mình anh cũng có thể sẽ an nhiên rời đi. Ông ta bèn đích thân cầm kiếm dẫn theo mọi người xông tới. Người nhà Trang, nếu hôm nay các người muốn bị diệt ở đây thì đừng trách tôi. Lâm Minh nhỏ giọng nói, đột nhiên nhấc tay quét tới một trảo. Anh lấy ra rất nhiều chân bạc, sau đó đâm vào cơ thể mình. Y võ, huyết kiều la lên. Tần Minh lại biết y võ sao? Có một ai ngờ được chuyện này. Vừa có tiên thiên cương khu lại biết y võ, siêu phàm biết chừng nào chứ, thiên tài tới cửa nào chứ. Thực lực như vậy hoàn toàn có thể tranh đua với top 5 bản thiên kiêu. Trái tim nhiều người nhà họ Trang đều rỉ máu, nhất là những người lớn tuổi. Thực ra bọn họ đã hối hận rồi. Dù sao một tông môn thế tộc muốn xuất hiện một thiên tài không hề dễ, mà thiên tài giống như Tần Minh đúng là trăm năm, à không, nghìn năm khó có một người. Nếu ban đầu nhà họ Trang bồi dưỡng hạt giống tốt, thu nạp cậu ta vào nhà họ Trang, cống hiến cho nhà Trang, thì nhà họ Trang một bước lên trời chẳng phải là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi sao? Thế nhưng bây giờ nhà họ Trang là vì Kim Ô Đan, vì giao hảo với Phiêu Nha Cát mà không thể không hạ đòn sát thủ với người này. Nếu sao biết Tần Minh có năng lực như vậy, chỉ một Phiêu Nha Cát nho nhỏ là cái thá gì? Bọn họ hoàn toàn có thể giao Kim Ô Đan cho Tần Minh, hỗ trợ cậu ta hấp thu, giúp thực lực cậu ta nâng cao một bậc, trở thành thiên tài tuyệt đỉnh. Lúc đó chỉ một Phiêu Nha Cát nhỏ bé thì tính là gì chứ? Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Trang Bộ Phạm cũng đã hối hận, nhưng chuyện này đến nước này ông ta đã không thể thu tay. Hôm nay không giết người này, về sau sẽ làm mầm tai họa cho nhà Trang. Thế nên dù không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt người này. Tốc độ người nhà Trang rất nhanh, nhưng tốc độ của Lâm Minh còn nhanh hơn. Bọn họ còn chưa kịp đến gần, hơn 100 cây châm bạc đã bao phủ nửa thân trên của Lâm Minh. Vết thương nơi ngực anh lập tức dừng chảy máu. Hơn nữa, khí ý quanh người anh cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Sắc mặt trắng bệch, khôi phục sắc máu, tinh khí thần tốt hơn nhiều. Thật lợi hại. Huyết Kiêu liên tục kêu lên kinh ngạc. Tôi cũng xem như đã từng tiếp xúc với nhiều y võ, nhưng chưa bao giờ thấy y võ của ai thành thục được như cậu ta. Chân bạc của ông ta thực sự khiến người xem phải tán thán. Thực sự mạnh như vậy sao? Người đứng cạnh không nào tin được. Lâm Minh cầm đao dưới đất lên, chém về phía người nhà họ Trang ở trước mắt. Nhờ có chân bạc tăng cường, sức mạnh và tốc độ quanh tăng vọt hơn trước gấp nhiều lần. Một đao chém xuống có thể chém đứt đôi cả người lẫn kiếm. Chỉ mới vừa giao đấu, hai người nhà họ Trang đã bị Lâm Minh giết chết khốn kiếp. Trang Thái Thanh nổi giận cầm kiếm xông tới, đánh ra chiêu quyển chết kiếm. Kiếm bén xoay tròn, lưỡi kiếm rung lên xoáy về phía Lâm Minh. Lâm Minh vẫn bình thản vùng bá đao, keng, lưỡi kiếm của Trang Thái Thanh bị đao chém gãy, nhưng đồng thời bá đao cũng bị sức mẻ. Khi đao chém về phía Trang Thái Thanh, Trang Thái Thanh vội vàng tích lũy sức mạnh đánh gãy cây đại đao bằng tay không. Lâm Minh vẫn không dừng lại, dùng đao gãy đâm về phía trước. Trang Thái Thanh bị đâm xuyên ngực, máu tươi bắn ra tung tóe. A, ông ta gào lên thảm thiết. Lâm Minh nhân cơ hội đạp vào bụng ông ta. Trang Thái Thanh bay ra xa, đập mạnh lên mặt đất, đứng dậy khó khăn. Ông, người nhận Trang vội vàng la lên, mặc kệ ông ta không chết được đâu, tất cả mau xông lên cùng tôi giết chết người này. Trang Bộ Phạm quát khẽ, không cho Lâm Minh cơ hội lấy hơi thở. Một kiếm ép sát, kiếm như tinh linh điên cuồng xoay chuyển, kiếm trận. Trang Bình Sinh đứng một bên chỉ huy mọi người tấn công. Một kiếm trận do 12 cao thủ nhà Trang bố trí tạo thành, kết hợp với mấy chục người nhà Trang ở xung quanh, mạnh mẽ giết về phía Lâm Minh. Lâm Minh cầm đao gãy trong tay liều mạng chống đỡ, nhưng tiên thiên cương khu của anh đã bị phá, muốn ngừng kết lại cần có thời gian. Một mình anh không chống được số đông, chống đỡ một lúc trên người anh đã hứng chịu mấy chục đường giáp kiếm. Trang Bộ Phàm hai mắt lóe sáng, người nhà Trang mừng như điên, càng chiến càng hăng. Cậu ta sắp thua rồi, có người hét lên, e là không đơn giản. Huyết Kiêu như phát hiện ra được gì đó, hạ thấp giọng nói, sao thế đại nhân, có phát hiện gì sao? Người bên cạnh nhớ giọng hỏi. Huyết Kiêu lắc đầu không nói gì. Người nhà Trang điên cuồng bao vây chém chết, càng chiến càng hăng. Vết thương trên người Lâm Minh càng lúc càng nhiều, máu càng lúc càng chảy nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Minh sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Cái chết dường như là chuyện chắc chắn. Đúng lúc đó, ánh mắt Lâm Minh đột nhiên lặng đi, có thể bùng lên khí ý đen nhắn, nhấn chìm tất cả mọi người xung quanh. Không hay, mau, mau rút đi. Trái Tây Thanh cảm nhận được điều bất ổn, lập tức hét lên. Một vài cao thủ nhà Trang vội vàng lùi ra khỏi làn khí ý màu đen kia. Nhưng có nhiều người đã không thể ra khỏi đó được nữa. Trong khu vực giống như khói đen đó, vang lên tiếng la hét thảm thiết, khiến người khác sợ gây ốc. A, cứu mạng, đau, đau quá, cứu mạng. Tiếng la thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Đám người trang bộ phàm đã lùi ra ngoài mở to mắt nhìn. Không ai biết rốt cuộc đó là thứ gì. Đó là thủ đoạn của Tần Minh sao? Trái Tây Thanh lẩm bẩm. Hình như đúng là như vậy. Mọi người đừng liều lĩnh, trong khói đen đó có độc. Trang bộ phàm nghiêm túc nói. Mọi người gật đầu. Lúc này khói đen dần dần tan đi. Cảnh tượng trong khói đen cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chạy mấy chốc, bọn họ đã nhìn thấy những thi thể không còn ra hình người. Mặt mũi biến dạng trong khói đen, còn có bóng người đứng sừng sững giữa các thi thể. Đó chính là Lâm Minh. Nhưng lúc này Lâm Minh đã thay đổi rất lớn so với trước kia. Mái tóc anh dài ra biến thành màu trắng, hai mắt đỏ máu, thân trên để trần, lộ ra làn da phủ đầy đường vân đen như rắn. Nửa thân dưới có khí tức vừa đen vừa xanh lượn lờ. Cả người giống như ma thần hạ phàm, không gì sánh được, cực kỳ oai phong. Cảnh tượng đó vừa xuất hiện, Huyết Kiêu lớn tiếng gào lên. Đây là thương ám huyền thể, đây là thương ám huyền thể. Cái gì? Thương ám huyền thể sao? Vô số người ở xung quanh không khỏi kinh ngạc biến sắc. Đó không phải là thể chất trong truyền thuyết sao? Chỉ là thứ hư vô, mờ ảo. Các người đang kêu gào lung tung gì vậy? Trái Tây Thanh nghiến răng hét lên. Người đời không ai có thể nắm giữ được thể chất đó. Tất cả chỉ là lừa gạt mà thôi. Không có một người nắm giữ được. Giọng Huyết Kiêu run rẩy. Trái Tây Thanh sửng sốt. Ai? Thời đại năm của Dương Hoa. Trang Bộ Phàm nói giọng khàn đặc. Thần Y Lâm. Ba chữ này giống như ba tiếng sấm sét nổ ầm ầm trong tim tất cả mọi người. Thần Y Lâm. Huyết Kiều cũng bị chấn động. Trang chủ, anh không nhầm lẫn đó chứ? Trang Bình Sinh ở bên cạnh không thể duy trì sự thản nhiên nữa, vừa vàng hỏi. Theo tài liệu của Sơn Trang Huyết Kiếm chúng ta, lúc trước Thần Y Lâm tiêu diệt thôn Dực Vương đã dùng dược lực của thôn Dực Vương tu luyện ra thương ám huyền thể, nên bây giờ có thể biết được người nắm giữ cơ thể này chỉ có Thần Y Lâm. Trang Bộ Phàm nói ra, bọn họ cảm thấy sợn tóc gáy, ai nấy nhìn nhân vật đáng sợ đó bằng ánh mắt đầy kinh hãi. Chẳng trách đứa con riêng của chú Tư đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy, sở hữu y võ trắc tuyệt, lại còn có tiên thiên cương khu, chuyện này vốn trái với lẽ thường. Ngoài trừ thiên tài tuyệt thế như Thần Y Lâm ra thì còn có thể có lý do nào khác đâu? Trang Bình Sinh hít ngược một hơi, hơi ảo não. Bọn họ phát hiện quá muộn, cũng nghi ngờ quá muộn. Ông biết tôi có thương ám huyết thể từ đâu? Là mình liếc nhìn Trang Bộ Phàm đến tiếng hỏi. Người có thôn Dực Vương để bị anh tiêu diệt, đáng lẽ đây là bí mật mới phải. Chúng tôi hỏi được từ một đệ tử chạy thoát ra khỏi thôn Dực Vương. Người đó tên là gì? Là mình lập tức hỏi. Hình như họ biết thế nào? Thần Lâm quen biết cô ta sao? Trang Bộ Phàm hít mắt lại, cười nhạt. Đáng tiếc cậu không thể gặp được cô ta nữa, cô ta đã chết rồi. Cái gì? Ánh mắt Lâm Minh thoáng chốc lạnh đi. Người họ tiếp sao? Chắc chắn là Tiết Phù rồi. Chẳng lẽ Tiết Phù gặp điều gì bất trắc rồi sao? Khi đó sự kiện thôn Nhật Vương kết thúc, Tiết Phù rời đi một mình ngao du tứ phương. Chẳng lẽ cô ấy đã gặp nạn ở thành phố Thanh Nguyên này sao? Người đến đó Lâm Minh chỉ cả đấm đấm, lối giận như thiêu đốt. Xem ra chúng ta có thù rồi. Anh lại đùng nói ra. Từ lúc cậu hàng người đầu tiên của Sơn Trang Huyết Kiếm chúng ta đã thù hận không thể hóa giải. Trang Bộ Phàm lắc đầu. Trước kia là thù hận một phương của ông đối với tôi, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ là thù hận của tôi đối với các người. Lúc trước tôi không muốn rất nhiều thị phi đã nhường Sơn Trang Huyết Kiếm các người, hết lần này tới lần khác. Chuyện đến nước này tôi cũng không cần phải nương tay nữa. Lâm Minh lạnh lùng nói, bước tới một bước, giết. Trang Bộ Phàm không hề sợ hãi quát lên, giết. Người Sơn Trang Huyết Kiếm ở xung quanh cầm kiếm xông tới. Lâm Minh vùng tay đánh tới từ xa, vù. Một luồng khí ý màu đen dâng lên trong lòng bàn tay anh, giống như sóng lớn cuồn cuộn dâng trào ập về phía những người đang xông tới. A! Những người đó bị khói độc nuốt chửng, ai nấy kêu la thảm thiết, tất cả ngã xuống đất, hai tay điên cuồng cào cấu cơ thể, nhanh đột điên cuồng khiến người ta nhìn thấy mà ghê sợ. Từ đầu tới cuối chỉ mấy giây, những người đó đã không còn động tĩnh gì nữa, chết trong làn khói độc, da thịt toàn thân bị thối rữa hơn một nửa. Cái gì? Trang đã thành kinh hãi biến sắc. Đó là độc của thương ám huyền thể. Trang và Sinh kêu lên. Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ đặc sắc. Khủng hoảng có, kinh ngạc có, sợ sốt có, phổ biến nhất là vẻ sợ hãi.